Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255, chương 1255, Ruiz. Khụ khụ, mấu chốt ta là bình dân a. Ta so với các ngươi còn muốn thảm. Từ nhỏ đã bị chộp tới làm nô lệ, trả lại quý tộc đại tiểu thư làm đồ chơi. Một mực chơi đến bây giờ mới chạy ra. Vương Khai lắc đầu, có chút bi ai thở dài nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Cái này mẹ nó cũng coi như thổi ngưu bức sao? Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Chủ ký sinh, người có thể nói cho bình dân làm đồ chơi. Vương Khai, người ít gạt người, bình dân là không biết ma pháp, bọn hắn liền là người bình thường, mà ngươi quá lợi hại. Nhất định là nhân loại pháp thần, hoặc là thần kỵ sĩ. Tinh linh mỹ nữ hiển nhiên sẽ không tin tưởng. Nhân loại trong quốc gia, chỉ có quý tộc mới có thể tu tập ma pháp. Chỉ có quý tộc mới có thể trở thành ma pháp sư. Bình dân đừng nói muốn trở thành ma pháp sư, liền tu tập năng lực đều không có. Vậy ngươi xem ta ăn mặc, giống quý tộc sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, giang hai cánh tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, toàn thân áo trắng, áo khoác áo bào trắng, người mặc cực kỳ cổ quái, nhất định là quý tộc lại lưu hành kiểu mới y phục. Bình dân sẽ không như thế mặc. Tinh linh mỹ nữ cắn răng nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ mình tại quý tộc trong mắt, mặc liền là cái phổ thông bình dân, nhưng ở tinh linh trong mắt, ngược lại là trở thành quý tộc, đại trưởng lão. Nhân loại ở nơi đó, đại trưởng lão phải cẩn thận một chút, hắn có thể là pháp thần, có lẽ hắn đã mang theo rất nhiều nhân loại tới, nhất định là muốn công đánh chúng ta tinh linh chi xâm. Theo từng đạo tức giận truyền đến, liền gặp một vị lão giả, tại đông đảo tinh linh chen chúc dưới, bước nhanh chạy tới, tại lão giả này trong tay, còn cầm một căn màu xanh lá đầu gỗ cây gậy, gặp một màn này. Vương Khai không khỏi sờ lên cái cằm, rất là bất đắc dĩ mở ra tay nói ra, ta thật không phải đến tổn thương các ngươi a, các ngươi làm sao cũng không tin đâu. Nhân loại, ta là tinh linh vương quốc đại trưởng lão Ruiz, ngươi thân là nhân loại pháp thần, đến tinh linh chi xâm, muốn làm gì? Bên ngoài là có phải có ngươi đồng bạn, nhưng là ngươi không nên đắc ý, nơi này chỉ là tinh linh chi xâm. Tinh linh vương quốc, tinh linh tộc căn cơ, không ở nơi này. Ruiz quơ đầu gỗ cây gậy nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy ngẩn người, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, cười hỏi, người đây không phải tại nói cho ta biết, không nên khinh cử vọng động sao? Nếu như ta thật là đến tiến đánh tinh linh chi xâm, vậy ngươi lời nói này, sợ là đem tinh linh vương quốc đều phế đi à? Xem ra ngươi quả nhiên là tiến đánh tinh linh chi xâm. Mọi người chạy mau, tiến về tinh linh vương quốc hướng nữ vương đại nhân cầu cứu. Ta đến ngăn lại tên nhân loại này. Ruiz quơ cây gậy, cao giọng nói ra, đại trưởng lão, đi mau. Đông đảo tinh linh do dự, cuối cùng tại Ruiz nghiêm nghị quát lớn dưới, mới là mặt lạnh lấy, hung hăng trừng Vương Khai một chút. Quay đầu chạy hết tốc lực bắt đầu. Ui ui ui, ta thật không phải đến. Ngươi là Mô Bê đại công tước phái tới người sao? Quân đội ở bên ngoài sao? Không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, cái kia Ruiz chính là bước nhanh tới. Nghi hoặc nhìn xem quanh mình. Tình huống như thế nào? Mô Bê đại công tước là ai? Quân đội. Vương Khai lắc lắc lông mày. Đột nhiên cảm giác có chút cổ quái. Nghiền ngẫm nhìn xem Ruiz, híp mắt, cảm thấy thầm nghĩ, cái này Ruiz vẫn là cái phản đồ không thành. Mô Bê đại công tước dẫn đầu quân đội còn chưa tới. Tinh linh vương quốc ở nơi nào? Vương Khai nhún vai hỏi. À, các loại Mô Bê đại công tước cùng quân đội đến. Ta sẽ nói cho ngươi biết à. Ruiz hiển nhiên cực kỳ cẩn thận. Ta thế nhưng là pháp thần. Có thể thành hay không? Vẫn phải trông cậy vào ta đây. Vương Khai híp hai mắt, thần sắc có chút trêu tức nói ra. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng bây giờ đành phải thuận miệng bịa chuyện. Đến tại cái gì có thể thành hay không? Vương Khai mình cũng không biết. Nhân loại pháp thần, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Tinh linh trong vương quốc, hết thảy có 10 vị pháp thần. Từng cái đều sẽ sử dụng cấm kỵ tự nhiên ma pháp. Một mình ngươi, có thể đánh qua sao? Ruiz xem thường không thôi nói ra. 10 cái pháp thần, từng cái đều sẽ tự nhiên cấm kỵ ma pháp. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Vẫn thật không nghĩ tới. Cái này tinh linh vương quốc thực lực. Rất mạnh mẽ mà. Vậy là ngươi cái gì? Pháp thần. Vương Khai híp mắt hỏi. Đương nhiên. Nhưng ta không hội cấm kỵ tự nhiên ma pháp. Ruiz nói ra. Nhưng ta hội a. Còn không chỉ một loại đâu. Vương Khai cười nói. Cái gì? Ngươi không nói đùa chớ. Ruiz trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhân loại ma pháp sư. Hội cấm kỵ ma pháp tự nhiên có, nhưng tối đa cũng liền hội 2 loại, đồng thời không cao hơn 10 người. Chẳng lẽ đến, vẫn là 10 người kia bên trong một cái? Ta tại sao phải cùng ngươi nói giỡn a? Tùy tiện cho ngươi phóng thích một cái quang minh thần khỏi a? Vương Khai nhún vai, lật tay đối lên trước mặt vạch một cái. Ông, nhất thời, một đạo quang minh bình chướng nổi lên. Trong đó tản mát ra quang minh chữa trị lực lượng, cực kỳ cường đại, căn bản không phải quang minh pháp thần có thể phóng xuất ra. Cái này, thật là cấm kỵ ma pháp, nhưng bằng cho mượn cái này một cái chữa trị cấm kỵ ma pháp, cũng vô dụng thôi, lại không thể công kích. Ruiz khoát tay áo nói ra, ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, cũng lười cùng hắn tiếp tục tán gẫu đi xuống. Từ Tốn nói. Đem tinh linh vương quốc vị trí nói cho ta biết. Người đi bên ngoài nghênh đón Mô Bê đại công tước. Ta cần tới trước tinh linh trong vương quốc ẩn núp. Tìm hiểu tình huống. Cái này, Ruiz có chút do dự. Không khí áp xúc. Ông, tại Vương Khai nắm tay sát cái kia. Có thể thấy rõ ràng. Không gian bị áp xúc trở thành một cái trong suốt không khí cầu. Đồng thời, chính đang không ngừng co nhỏ lại bên trong. Đây là không khí cấm kỵ ma pháp. Ruiz kinh hô. Không sai. Một cái đánh đi ra. Có thể hủy diệt một cái vương quốc đi. Nếu như đánh vào người trên thân. Người nói cảm giác sẽ như thế nào đâu. Phanh một cái nổ tung. Không còn sót lại một chút cặn a. Vương Khai cười tủm tỉm nói ra. Đem áp xúc đến nắm đấm lớn tiểu không khí cầu. Đối cái kia Ruiz lung lay. A, đừng khác. Ta cho ngươi biết, ngươi có năng lực đi trước ẩn núp. Ruiz vội vàng tránh né. Ngươi nhớ kỹ a, ta đi nghênh đón Mô Bê đại công tước. Lập tức, Ruiz đem tinh linh vương quốc vị trí nói ra về sau. Chính là quay đầu hướng về tinh linh chi xâm đi ra ngoài. Vương Khai nhìn xem hắn bóng lưng. Sờ lên cái cằm cười nói. Vẫn là để cái này Ruiz còn sống đi. Chờ hắn đem kia cái gì đại công tước quân đội mang tới. Tiến đánh tinh linh vương quốc thời điểm. Ta lại đứng ra. Gặp chuyện bất bình một đi. Hắc hắc. Tinh linh vương quốc không còn phải thanh ta phụng làm thượng khách. Mẹ. Người a. Vận khí lúc đến đợi. Cản cũng đỡ không nổi. Suy nghĩ một phen về sau. Vương Khai lập tức đắc ý một cười. Đang lo không có cách nào để tinh linh tộc tin tưởng đâu. Hiện tại, sẽ đưa lên một cái phương pháp tốt nhất. Mặc dù Ruiz đem việc của mình, nói cho kia cái gì đại công tước nghe, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Dù sao, mình là cái nhân loại, hơn nữa còn bị hắn nhận định là quý tộc ma pháp sư. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.